Vô Sắc Công Tử, chương 23, góc truyện audio.com. Sau khi Đường Ngọc vào phòng, Vân Trầm Nhã cũng không nói nhiều, dùng đầu cây bút lông sói chỉ vào chiếc ghế bành bên tay trái. Bảo hắn ngồi xuống, Tư Không Hạnh thấy Đường Ngọc có chút lưỡng lự, Vân Trầm Nhã bưng trà lên nhấp một ngụm, nói, không sao, ngươi nói tiếp đi, từ chứng bệnh điên của Diệp Tiểu Bảo tra ngược lại nguyên nhân. Bản thân thím Diệp cũng không biết rõ, chỉ nói chứng bệnh này nhất định có liên quan đến việc cha hắn bị mất tích. Năm đó Diệp Tiểu Bảo mới 9 tuổi, cả nhà bọn họ từng đến Mục Đông. Mục Đông, tên như ý nghĩa, là một vùng phía đông của Nam Tuấn Quốc. Mục Đông có 3 châu thành, đều thuộc quản lý của Phương gia. Năm ấy, cha của Diệp Tiểu Bảo vẫn còn. Có một hôm, sáng sớm Diệp bá bá mang theo Tiểu Bảo ra ngoài. Nói là tùy tiện đi dạo một chút, thím Diệp đợi mãi đến tối. Lúc trở về chỉ có mỗi một mình Diệp Tiểu Bảo. Lúc ấy miệng hắn cũng chỉ ư ử lầm rầm cái gì đó. Liên tiếp dập đầu xuống đất, giống y như tình cảnh ngày hôm nay. Bệnh điên của Diệp Tiểu Bảo được điều trị khoảng nửa năm. Nhưng Diệp bá bá rốt cuộc cũng chưa từng trở về. Thím Diệp vốn định từ miệng Tiểu Bảo hỏi xem cha hắn đang ở đâu. Nhưng mặc cho bà hỏi han như thế nào, Diệp Tiểu Bảo đều im miệng không nói, đôi lúc còn tỏ vẻ vô cùng kinh hãi. Nửa năm sau, thím Diệp thấy bệnh điên của con mình đã đỡ hẳn, bèn dẫn hắn về Kinh Hoa Thành, sau đó bệnh của Diệp Tiểu Bảo lại lên cơn 2 lần. Nhưng không rõ nguyên nhân, Tư Không Hạnh nói xong, liền lui sang một bên, Vân Trầm Nhã cầm cây bút lông sói, gõ gõ trên mặt bàn. Quay đầu lại hỏi Đường Ngọc, ngươi thấy thế nào, năm nay Diệp Tiểu Bảo 23 tuổi, khi hắn 9 tuổi là 14 năm về trước, liên binh phù 5 năm đổi một lần, 14 năm trước, chính là lúc đến phiên Phương gia bảo quản. Đường Ngọc trầm ngâm một lát, chỉ nói, vốn là năm đó đến phiên thay đổi bảo quản liên binh phù. Lại là ở Mục Đông, sợ rằng không phải đơn giản chỉ là chuyện trùng hợp. Lời này ý tứ đã quá rõ ràng, Đường Ngọc đã nổi lòng nghi ngờ đối với Phương gia, Vân Trầm Nhã nhìn hắn cười một tiếng, vấn đề là miệng vết thương của hắn, cây bút trong tay vòng 2 vòng, hắn dùng cán bút điểm nhẹ lên mi tâm ở đây, Đường Ngọc khó hiểu, Vân Trầm Nhã nói, người bình thường dập đầu, nếu có bị thương thì đều là giữa trán, vì sao Diệp Tiểu Bảo lại cố tình bị thương ở mi tâm? Đường Ngọc sửng sốt, có lẽ, do thói quen, không phải, Vân Trầm Nhã nói như chảm đinh tiệt thiết hôm nay ta đã cẩn thận xem qua. Khi Diệp Tiểu Bảo dập đầu, mỗi lần va xuống đất, mi tâm đều đụng phải một viên đá sắc nhọn trên mặt đất. Dập đầu như thế, toàn bộ gương mặt đều đập xuống đất, càng làm bị thương đến mũi và xương gò má. Người bình thường không ai dập đầu như vậy cả, cười một tiếng nữa. Vân Trầm Nhã lại nói, Thư Đường không phải giả vờ, nốt ruồi son ở mi tâm kia thật ra được đâm vào rất chính xác. Đường Ngọc lại sửng sốt, đúng rồi, trên đời này, có ai khéo mà vừa có nốt ruồi son, vừa có nốt ruồi nơi khóe mắt, mặc dù trời đất bao la, không gì là không thể xảy ra, nhưng nốt ruồi son giữa mi tâm của Thư Đường đỏ sẫm như máu. Thật sự không giống như là bẩm sinh. Ý ngươi nói, Diệp Tiểu Bảo hôm nay lên cơn điên, là vì thấy nốt ruồi son giữa mi tâm của Tiểu Đường. Mà 14 năm trước, nguyên nhân hắn bị bệnh điên cũng có liên quan đến người có nốt ruồi son nơi mi tâm. Đường Ngọc ngẫm nghĩ 14 năm trước, trùng hợp lại là lúc Phương gia ở Mục Đông tiếp nhận liên binh phù. Ngươi cần gì phải tránh đi chỗ trọng tâm mà không nói. Vân Trầm Nhã tiếp lời. Ta nghe nói, liên binh phù của Nam Tấn Quốc, mặc dù là ba nhà các ngươi chia nhau ra bảo tồn. Nhưng cách để mở ra lại phải tùy thuộc một người. Hắn cười cười, nụ cười tản ra lạnh ý không nói nên lời. Người này là nữ tử. Giữa mi tâm có một nốt ruồi son đỏ thắm. Là người hoàng thất, thật ra cách mở ra liên binh phù vốn là một bí mật không thể tiết lộ ra ngoài. Nhưng Vân Trầm Nhã thần thông quảng đại. Cha ra được nữ tử có nốt ruồi son giữa mi tâm là mấu chốt đầu tiên của vấn đề. Trên đời này, nữ tử có nốt ruồi son giữa mi tâm không ít, nhưng cũng tuyệt đối không nhiều lắm. Có lẽ là vì còn nhỏ đã gặp qua thư đường. Có lẽ là vì thư đường trời sinh tính thật thà lại đơn thuần. Vân Trầm Nhã có tính toán tinh vi cỡ nào, nhưng vẫn chưa hề hoài nghi đến thân thế của nàng. Lời này vừa ra, Đường Ngọc hiểu rõ ý của Vân Trầm Nhã. Hắn nghĩ nghĩ, nhịn không được nói, nhưng Tiểu Đường, ngươi đừng hoài nghi Tiểu Đường. Vân Trầm Nhã trầm mặc một hồi lâu, lại đổi sang chuyện khác. Thản nhiên nói, chuyện này, nói trắng ra có ba điểm quan trọng. Thứ nhất, lúc trước Diệp Tiểu Bảo và cha của hắn, tất nhiên đã nhìn thấy gì đó ở Mục Đông. Thứ hai, Phương Diệc Phi có dã tâm đối với Liên Binh Phù. Chuyện này có thể xác định. Thứ ba, hắn không chút để ý lấy tay gõ gõ trên bàn, cần phải điều tra rõ thư đường có phải là người hoàng thất của Nam Tuấn Quốc các ngươi hay không. Hắn chưa dứt lời, Đường Ngọc đã hiểu rõ. Liên Binh Phù là một thần vật. Phương gia ở Mục Đông vốn thế lực to lớn. Nếu lợi dụng vật ấy, chỉ sợ tất cả các quốc gia ở Thần Châu đều phải lâm vào nước lửa. Huống hồ gì chỉ một đường ra ở Lâm Nam của bọn hắn. Mà trước khi thời điểm núi sông đảo lộn xảy ra, đường ra bọn hắn thế đơn lực bạc, thay vì chỉ đơn độc chiến đấu, chi bằng phụ thuộc vào thế lực cường đại hơn. Mà người trước mắt, Đường Ngọc ngẩng đầu lên nhìn, tuy rằng âm ngoan giả dối, thâm sâu khó lường, nhưng cũng là đại hoàng tử Anh Chiêu Quốc quyền thế ngập trời. Đường Ngọc cũng là một người thật thà. Hắn thấy rõ tình thế trước mắt, càng phân tích các mặt lợi hại của vấn đề, tạm thời bỏ qua cái gọi là trò đùa dai lúc trước. Hắn cắn cắn môi, nói, sau này, mọi việc tùy đại công tử sai khiến, cả đêm vẻ mặt đều bình tĩnh nghiêm nghị. Đến lúc này, Vân Trầm Nhã mới lộ ra nụ cười như con sói ba đuôi ồ. Tất nhiên là được, cơn mưa phùn báo hiệu mùa thu đã tới. Chưa đến mấy ngày, thời tiết liền chuyển lạnh. Mấy ngày nay, Thư Tiểu Đường không ra khỏi cửa trước, không bước đến gần cửa sau. Tô Bạch Tô tướng công tìm đến, nói là cuối thu sẽ đính hôn. Thư Đường nói, ngươi cứ xem rồi làm là được rồi. Mấy hôm nay Thư Tam Dịch cũng nhàn rỗi, cả ngày chắp tay sau lưng đi dạo trên đường, thường hóng hớt tán gẫu tìm niềm vui. Thư Đường cũng tụ tập, nghe được vài tin tầm phào, cũng cười hai ba tiếng. Nhưng không hứng chí như trước kia nữa. Biết con gái không ai bằng cha. Chỉ sau hai ba ngày, Thư Tam Dịch đã nhìn ra manh mối. Kéo Thư Đường tới hỏi. Thư Tiểu Đường vốn không muốn nói. Tiếc rằng trong lòng thật sự kềm nén đến mức một ngạt. Bèn một năm một mười đem ngọn nguồn kể lại hết với cha nàng. Chuyện này kể đến cũng vô cùng đơn giản. Vân Trầm Nhã biết võ không? Lại lừa nàng nói không biết. Khi gặp chuyện hai người bỏ chạy trối chết giống như trò hề. Trong lòng nàng lúc này khi nghĩ lại vẫn còn chán ghét không chấp nhận được. Nhưng Thư Đường cũng là một người thức thời biết điều. Sau khi nói xong chuyện buồn bực trong lòng, nàng lại thành thành thật thật nói với Thư Tam Dịch. Thật ra ta đã sớm biết Vân Quan Nhân không phải là một người bình thường. Hắn là người làm đại sự, có những bí mật riêng. Mọi chuyện không thể lúc nào cũng nói với một cô nương dân chúng tầm thường như ta được. Nhưng chuyện hắn biết võ công này chỉ là một chuyện bình thường thôi. Vì hắn nói là hắn có nỗi khổ bất đắc dĩ, nhưng ta vẫn có chút không vui. Nói đến đây, Thư Đường lại rầu rĩ không vui đứng dậy. Hơn nữa, ngày đó hắn cũng không thèm quan tâm đến ta. Thư Tam Dịch vừa nghe ngữ khí ai oán này của nữ nhi mình. Cả người run lên kinh hãi, hắn kề sát vào hỏi, Hồng nữ a, dường như ta cảm thấy là ngươi phải lòng Vân Quan Nhân a. Thư Đường vừa nghe thấy, cũng hoảng sợ nhảy dựng lên, nàng lập tức lắc đầu quầy quầy, liên thanh nói, không, không, không, ta không có phải lòng hắn, ta chỉ thấy Vân Quan Nhân là người tốt, cô nương nhà nào có thể làm thê tử của hắn, cả đời này cũng đã viên mãn rồi. Nhưng bản thân ta thấy mình không có cái phúc đó. Nói xong, nàng lại thở dài, mỗi người có phúc phận riêng của mình. Ta là một người thành thật, gia cảnh lại bần hàn. Nếu gả cho thần tiên trên trời, không hưởng thụ nổi đâu. Thư Tam Dịch nghe xong mới yên lòng. Nhưng nghe Thư Đường nói nàng xuất thân bần hàn, trong mắt của lão như thoáng qua một tia buồn bã. Sau khi trầm tư một lúc lâu, Tư Tam Dịch mới khuyên nhủ, nữ nhi à, cho dù Vân Quan Nhân có võ công hay không, có nhiều chuyện ngươi để ý cho nhiều cũng chẳng có ý nghĩa gì à, trên đời này. Chuyện gì ngươi nên biết thì biết, còn những chuyện khác, đừng cố ý truy hỏi, ai cũng đều có chỗ khó xử riêng của bản thân mình. Có phải hay không, có đôi khi, chỉ là kiến thức của bản thân chúng ta ít, không thể nào hiểu hết được nỗi khổ bất đắc dĩ của người khác. Khi Thư Tam Dịch nói chuyện, vẻ mặt ba phần buồn bã, bảy phần hoảng hốt, như nhớ tới chuyện gì đó, Thư Đường mãi gục đầu xuống. Không thể nhìn thấy điệu bộ của cha nàng, nàng chỉ để tâm suy nghĩ về lời nói của cha nhưng không có lên tiếng trả lời. Thư Tam Dịch lại nói, đã nhiều ngày qua ngươi không thoải mái, chỉ sợ Vân Quan Nhân cũng không chịu nổi. Mấy hôm nay ta ra ngoài, tổng cộng đã đụng phải hắn 3 lần rồi. Cả 3 lần này, hắn đều đứng xa xa ở đầu ngõ nhỏ đường hoa. Ta bảo hắn vào, nhưng hắn nói không được. Nếu hai người đã kết nghĩa huynh muội, thật ra nên quý trọng nhau. Vân Quan Nhân là người anh chiêu quốc, sau này nhất định sẽ rời khỏi nơi đây. Duyên phận giữa ngươi và hắn, nói dài cũng không dài. Duyên phận giữa ngươi và hắn, nói dài cũng không dài. Thư Tiểu Đường nghe xong câu này, trong lòng căng thẳng, nàng cúi đầu suy nghĩ một lát, quanh co nói, ta rất nhớ mang tây cải trắng. Ta đến Vân Phủ thăm chúng nó một chút, thuận tiện nói rõ với Vân Quan Nhân. Thư Đường hái mấy cọng dây mướp trên vách tường sau hậu viện, dùng túi vải bố gói lại, lẳng lặng ra khỏi khách điếm. Đi chưa được vài bước đã gặp Vân Vĩ Lang nhiều ngày không thấy ở đầu ngõ đường hoa. Thân phận Thư Tiểu Đường, hắn đã phái người đi điều tra, thăm dò đường đi nước bước của Phương Diệc Phi. Hắn đã phân công cho Đường Ngọc. Ở phương Bắc Anh chiêu quốc chiến sự căng thẳng, vị đệ đệ cao ngạo kia của hắn đã lĩnh chức phó tướng quân. Mỗi ngày tin tức được cập nhật thường xuyên, cũng không biết tại sao. Đã nhiều ngày nay, mỗi khi hắn rảnh rỗi, liền đến đầu con ngõ nhỏ đường hoa đứng một mình, có khi dựa vào tường, ánh nắng chiếu vào trên mặt, có khi dương dù, tiếng mưa rơi tí tách trên đất, hắn như luôn luôn bận tâm suy nghĩ cái gì đó. Lại như vô tâm không phế, không để chuyện gì trong lòng. Vân Trầm Nhã nhìn Thư Đường, có chút ngẩn ngơ, sau đó hắn phục hồi lại thái độ bình thường. Kêu lên, Tiểu Đường muội, nụ cười của Thư Đường vẫn còn chút miễn cưỡng. Đến bên cạnh hắn, gục đầu xuống thấp giọng nói. Vân Quan Nhân, chúng ta đi uống trà đi. Nàng siết chặt chiếc túi bằng vải bố trong tay một chút. Sau một lúc lâu cũng không nghe tiếng trả lời. Thư Đường ngẩng đầu lên, phát giác Vân Vĩ Lang đang nhìn nàng, ánh mắt sâu như biển. Sau đó hắn thản nhiên cười rộ lên. Thư Đường cũng nhếch miệng cười lại một cách miễn cưỡng. Mới đi lên phía trước được vài bước, Vân Trầm Nhã lại kéo nàng về phía sau, thanh âm hoang hoang thô ráp, Tiểu Đường muội, thực xin lỗi, cách chương.